Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 792, Long Ngữ Đường. Ngươi luyện cái gì đan để Hồng Phương nhìn ngươi thượng nhãn rồi? Long Ngữ Đường mặt không thay đổi ngồi tại một tấm to lớn long ỷ bên trên hỏi. Này, người nhìn qua một mặt bình thản không có gì lạ. Tướng mạo cũng bình thường. Cũng không thể cho người ta bao lớn ấn tượng. Căn bản là nhìn không ra là nắm giữ tương đương quyền lực nhân vật. Quên nói cho ngươi, Long Ngữ Đường thế nhưng là Tây Long Hồ Long tộc. Đừng nhìn hắn tướng mạo phổ thông. Kỳ thực, thân phận cao quý vô cùng. Hồn thần bên trong lại truyền tới khâu thế long thanh âm. Thông thiên lục hóa đan. Triệu tinh thần đáp nói. Ngươi luyện ra thông thiên lục hóa đan. Long Ngữ Đường con mắt thế mà chớp một cái. Đúng là như thế. Nguyên nhân chính là dạng này ta mới bị đề làm phó tổng tuần sát. Triệu tinh thần gật đầu nói. Cái kia thông thiên lục hóa đan là đẳng cấp gì? Long Ngữ Đường hỏi. Thượng đẳng. Triệu tinh thần nói. Đáng tiếc. Long Ngữ Đường thở dài. Nhìn triệu tinh thần một chút nói. Người nếu có thể luyện ra ưu phẩm thông thiên lục hóa đan. Bằng đây. Chúng ta khảo công bộ liền có thể cho ngươi cấp cho tứ phẩm giấy chứng nhận. Triệu tinh thần, cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là cái thiên đại cơ hội. Ta nghĩ, ngươi đang cho Hồng Phương luyện chế thông thiên lục hóa đan thời gian công lực hẳn là còn không có. Bước vào tiên hoàng chi cảnh A. Lúc này, một bên Khâu Thế Long nói. Đương nhiên, cái kia thời gian ta vẻn vẹn tiên vương 2-3 phẩm cảnh trái phải. Lúc ấy ta mạo hiểm, còn bị Hồng Tiền bối thối mắng một trận. Kém chút chết tại hắn trưởng hạ. Triệu tinh thần gật đầu nói. Đổi thành ta cũng phải đánh chết ngươi. Long Ngữ Đường lắc đầu. Nói. Muốn biết. Thông thiên lục hóa đan dược liệu đều là hãn thế khó cầu. Nếu như lãng phí. Đây chính là phung phí của trời. Sở dĩ. Lấy ngươi hiện tại luyện dược thủy bình có khả năng luyện chế ra ưu phẩm. Nhưng là. Lại là không có dược liệu. Chẳng lẽ lấy chúng ta khảo công bộ dược ti năng lực còn không thể lục soát toàn thông thiên lục hóa đan dược liệu sao? Khâu Thế Long ngược lại là kinh ngạc một cái hỏi. Không thể. Long Ngữ Đường lắc đầu. Nói. Luyện chế thông thiên lục hóa đan dược liệu mỗi một dạng đều rất quý giá. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái này toàn được dựa vào vận khí. Hồng Phương có thể phối toàn. Đoán chừng cũng hao tốn hắn cả đời tinh lực. Đúng là như thế. Lúc ấy, ta cầm thông thiên lục hóa đan tìm hắn lúc. Hắn lại là một mặt thất lạc. Triệu tinh thần gật đầu nói. Ngươi thành công. Hắn vì sao thất lạc? Khâu Thế Long hỏi. Bởi vì là, lúc trước hắn yêu cầu ta luyện chế ra thượng phẩm là được. Về sau, phát sinh biến hóa, cần ưu phẩm mới được. Mà ta đã sử dụng hết dược liệu. Là đây, hai chúng ta cái tựa như phát điên siêu tập dược liệu. Nhưng là, thẳng đến hiện tại, còn không tìm được toàn bộ dược liệu một thành lượng. Triệu tinh thần nói, đem phương thuốc lấy ra. Long Ngữ Đường nói, triệu tinh thần móc ra phương thuốc. Long Ngữ Đường xem qua sau nói, chúng ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp trong đó 3 thành lượng. Nhưng là, có cái yêu cầu, tiền bối mời nói. Triệu tinh thần hỏi, nếu như tương lai ngươi có thể luyện thành, cho chúng ta cung cấp một viên là được. Long Ngữ Đường nói, đó cũng là các ngươi phải được. Triệu tinh thần lập tức cao hứng lên, đem dược đơn đưa cho Khâu Thế Long nói. Ngươi đi dược ti một chuyến, đem phương thuốc này bên trên có dược liệu đều cho phối tể lấy tới. Khâu Thế Long nhẹ gật đầu, cầm phương thuốc nhanh chân mà đi. Kỳ thật. Ngươi không phải là không có cơ hội vẫn phải có, chỉ bất quá, cái này đối ngươi tới nói quá khó, Long Ngữ Đường nói. Tiền bối xin chỉ giáo, triệu tinh thần chắp tay nói, trừ khảo công bộ y tiên bên ngoài, nếu như ngươi có thể tìm tới 2 vị tam phẩm dược sư đề cử ngươi, chúng ta có thể cho ngươi mở lệ riêng, về sau đem công lực phẩm cấp lại điều một cấp, cho ngươi khảo hạch. Long Ngữ Đường nói, tam phẩm, tiền bối, lời này của ngươi nói tương đương không có nói. Triệu tinh thần cười khổ cười, bị một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Đương nhiên khó, bằng không thì ai đều có thể làm được. Khảo công bộ quy củ còn hữu dụng sao? Đây là ngươi con đường duy nhất tử. Đi như thế nào? Chính ngươi đi đi. Mà lại, ta không thể giúp ngươi. Một đám ngươi liền vi quy. Sở dĩ, ngươi liền đừng hy vọng ta. Càng đừng hy vọng Khâu Thế Long. Long Ngữ Đường nói, cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh trừ khảo công bộ có tam phẩm dược sư bên ngoài. Cái khác chỗ ngồi còn gì nữa không? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này điểm ta ngược lại là có thể trả lời ngươi. Đương nhiên là có, chỉ bất quá nha, yêu cầu bọn hắn đề cử ngươi. Khó khó khó, bằng không, ngươi tuyệt vọng rồi chính là. Long Ngữ Đường nói, tuyệt không? Triệu Tinh Thần vẩy hạ một câu, cầm Khâu Thế Long dược liệu sau nhanh chân mà đi. Ai, hắn đích thật là một thiên tài. Đáng tiếc chúng ta không giúp được hắn. Long Ngữ Đường thở dài. Một mặt buồn rầu. Hắn như nhảy không ra cái này hố. Sẽ có đại phiền toái. Có lẽ, chúng ta như vậy hủy một thiên tài. Khâu Thế Long nói. Phiền toái gì? Ngươi chỉ là Lâm Thu sao? Long Ngữ Đường hỏi. Không phải, ta vừa hiểu rõ đến. Hắn chọc một thân chuyện phiền toái. Là vương gia tự mình ngưng tụ dương mễ. Chấm ngoặc kép, Khâu Thế Long nói, ai, chấm ngoặc kép, Long Ngữ Đường thở thật dài, nói, việc này chúng ta không thể nhúng tay, người muốn nhớ lấy, ta biết, Khâu Thế Long nhẹ gật đầu, nói, Vĩnh Hằng Tiên Đế đối với chúng ta khảo công bộ vốn là hơi có chút lời oán giận, chúng ta nếu như nhúng tay, hắn khẳng định sẽ chỉ trích chúng ta can thiệp phủ thành chủ sự vụ, đến lúc, càng biết rước lấy một thân phiền phức. Sở dĩ, chúng ta lực bất tòng tâm. Long Ngữ Đường nói. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Khâu Thế Long lần nữa thở dài. Nhìn ngươi cái này ủ rũ bộ dáng. Khẳng định không thành có phải hay không? Đường Kình đến đây, ta cần muốn tìm tới hai vị tam phẩm y tiên đề cử ta. Triệu Tinh Thần nói. Tam phẩm y tiên, ha ha. Những tên kia có thể tất cả đều là lỗ mũi triều thiên hạng người. Cái kia nhìn đến bên trên ngươi. Ngươi liền dẹp đi ý nghĩ này chính là. Đường Kình một mặt hạnh ư vui họa nói. Ngươi biết tam phẩm y tiên. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên. Đường Kình nhẹ gật đầu. Một mặt thần khí nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nói. Có thể ta bằng cái gì phải nói cho ngươi. Ngươi có thể không cần nói cho ta. Bất quá. Ngươi có muốn hay không đề công? Triệu Tinh Thần cười thần bí. Nhìn xem hắn. Đề công. Ha ha ha. Ta đương nhiên nghĩ. Bất quá nha. Công lực đạt tới ta loại cấp bậc này. Giống nhau đề công viên thuốc đều vô dụng. Trừ phi những cái thế kia tiên đan loại hình. Nhưng là. Loại này tiên đan. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta không dám có này hy vọng xa vời. Đường Kình nói. 10 viên dương mễ có đủ hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi có dương mễ? Đường Kình kinh ngạc. Chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Giúp ngươi để một cấp công lực phân lượng vẫn phải có. Triệu Tinh Thần nói. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng có dương mễ. Đường Kình lắc đầu nói. Nhìn xem đây là cái gì? Triệu Tinh Thần tay hơi động một chút. Lấy ra một cái bình lắc lắc. Đường Kình lập tức không rời mắt nổi. Ngươi từ đâu tới? Đường Kình bật thốt lên mà ra. Vương gia không phải tại ngưng tụ dương mễ sao? Lúc ấy hỗn loạn tưng bừng. Ta vừa vặn bắt được 10 viên. Triệu Tinh Thần nói láo nói. Ta có thể nói cho hai ngươi vị đại sư sự. Đường Kình tâm động. Ngươi chẳng những muốn nói cho ta biết. Mà lại, còn muốn giúp ta làm định. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia không có khả năng. Không phải ta không giúp ngươi. Ta đích xác không có cách nào làm định bọn hắn. Đường Kình lắc đầu nói. Dạng này, ngươi phối hợp ta chính là. Mấy ngày nay, ngươi nghe ta chính là. Triệu Tinh Thần nói. Nhưng là, ta không dám hứa chắc có thể làm định bọn hắn. Đường Kình nói. Nếu như làm bất định, không trách ngươi. Nhưng là, ngươi muốn cầm ra thành tâm mới được. Bằng không thì... Ta cái này dương mễ có thể sẽ không tùy tiện cho người. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Kình gật đầu nói. trước cho ngươi một viên, ngươi có thể hiện tại liền ăn. Triệu Tinh Thần cầm một viên cho hắn. Đường Kình cũng không có khách khí, đương đường liền ăn. Cái này chữ ở trong người chậm rãi tiêu hóa, một khi tiêu hóa xong 10 viên, chính mình công lực hoàn toàn có thể tấn một cấp. Đường Kình trong lòng tương đương kích động. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.